Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 13, bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm cưỡi theo Tán Thanh Xuân đến Lạc Phong Thành. Trong thành phần lớn người qua lại đều là yêu tu, còn lại là một số tán tu nhân tộc. Nơi nàng thường xuyên đến là một tiệm thuốc tên là Thu Hợp Đường, do một tán tu nhân tộc mở. Biển hiệu đã cũ, nhưng người đến khám bệnh thì rất đông. Vừa bước vào cửa Thu Hợp Đường, đã có một tiểu đồng linh hoạt chào đón. Yêu vương đại nhân, không biết gió nào đã thổi người đến đây. Lẽ ra người chỉ cần sai một tiểu yêu đến là được rồi, sao phải tự mình đến? Để tôi đi bảo tiệm trưởng qua ngay. Tiểu đồng thấy Càng Nhiễm còn dẫn theo một mỹ nhân tuyệt sắc, càng thêm nhiệt tình dẫn người vào hậu đường ngồi, còn mang hai chén trà thơm ngon ra. Càng Nhiễm nhấp một ngụm, vẫn là loại Bích Lộc Xuân thượng hạng mà nàng đã từng uống trước đây. Hương trà trong veo, nhẹ nhàng thấm vào lòng, vị rất ngon. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Tán Thanh Xuân, chỉ thấy nàng ta nâng chén trà, yên lặng cúi mắt, lướt qua lớp bọt trà. Hành động vừa tao nhã vừa có khí chất. Tán Thanh Xuân cảm nhận được ánh mắt của Càng Nhiễm, hành động uống trà hơi ngừng lại một chút, giả vờ không biết rồi lại tiếp tục uống trà. Trước kia, nàng luôn cưỡi kiếm mà đi, đây là lần đầu tiên cưỡi thú. Tiểu yêu này thấy nàng thân thể suy yếu, chuyên chọn những nơi hiểm trở để phi nhanh. Vì vậy, nàng chỉ có thể dán chặt người vào lưng con yêu hồ, nhưng lại thấy ba chiếc đuôi hồ của nó vui vẻ vẫy lên. Tiểu yêu hồ trông có vẻ thiện lương hiền hậu, nhưng trong lòng lại không ít âm mưu. Chưa uống trà được bao lâu, thì có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình mập mạp, mặc áo tơ lụa, từ phía trước đi tới, kéo vai áo lên đi qua. Hắn bước đi vội vàng, trên người dính chút bụi, vừa thấy Càng Nhiễm đã lập tức cúi người chào. Yêu vương đại nhân, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được người. Hôm nay lại mang linh thảo gì tốt vậy? Xin người để tại hạ mở mắt. Càng Nhiễm lấy linh thảo từ trong túi trữ vật ra, một số linh thảo thuộc hỏa hệ, đều là những cây có tuổi đời lâu. Cửu tiệm trưởng nhìn xem định giá thế nào. Cửu tiệm trưởng đặc biệt mang tất cả ra ánh sáng để kiểm tra. Nhìn thấy rễ linh thảo còn nguyên vẹn, gật đầu liên tục, tốt, tốt. Những linh thảo thuộc hỏa hệ này đa phần đã trên 50 năm tuổi, là những thứ tốt. Hắn vừa đóng gói lại những linh thảo đã kiểm tra, vừa nói với Càng Nhiễm, ngày thường chúng tôi cử người chuyên đi đào thuốc ở trong núi sâu. Đào mười mấy ngày cũng chưa chắc đã đào được những loại chất lượng tốt như vậy. Có yêu vương đại nhân ở đây, Thu Hợp Đường chúng tôi thực sự không còn lo gì nữa. Những linh thảo hỏa hệ này tôi thu hết, cứ theo giá cũ mà tính, mỗi cây trên 50 năm tuổi, mỗi cây 500 linh thạch hạ phẩm. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia sắc bén, nhìn qua vài cây linh thảo thuộc các thuộc tính khác, vuốt vuốt bộ râu dê. Những cây linh thảo thuộc mộc và băng hệ ở kia đều là dưới 50 năm tuổi, cứ theo một giá, mỗi cây 100 linh thạch hạ phẩm. Yêu vương đại nhân, người thấy như vậy có hợp lý không? Nếu hợp lý, tôi sẽ gọi tiểu đồng qua để ghi chép lại tính linh thạch cho người. Càng Nhiễm trong nửa năm qua đã hợp tác với cửu tiệm trưởng vài lần. Nàng không quá hiểu về linh thảo, nhưng có thể nhận ra linh khí tản ra từ những linh thảo thuộc tính khác mà cửu tiệm trưởng nói. Thật sự không có cây nào nhiều linh khí bằng những cây linh thảo trên 50 năm tuổi. Nàng vừa định gật đầu đồng ý, bỗng nhận thấy tay áo của mình bị kéo nhẹ, quay sang thấy Tán Thanh Xuân đang lắc đầu với nàng. Càng Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi nói với cửu tiệm trưởng, để tôi bàn với cô gái bên cạnh trước, lát nữa sẽ trả lời ông. Cửu tiệm trưởng đang ghi chép lại các dược liệu, bút lông dừng lại, vẻ mặt tươi cười lúc trước lập tức biến mất, ánh mắt sắc bén quan sát Tán Thanh Xuân bên cạnh Càng Nhiễm. Nữ tử này dung mạo tuyệt đẹp, đôi mắt đen như mực, khí chất thoát tục, nhưng lại không có bất kỳ dao động linh khí nào, chỉ là một người phàm, có lẽ cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Cửu tiệm trưởng chắp tay, vậy được, hai vị cứ thương lượng, tôi ra phía trước xem một chút, mấy ngày nay có không ít yêu tu đến bán dược liệu. Tôi cũng đang bận rộn, thật sự không có thời gian. Càng Nhiễm thấy cửu tiệm trưởng đi xa, mới thấp giọng hỏi Tán Thanh Xuân. Có chuyện gì vậy? Tôi thấy linh thảo đó chẳng có vấn đề gì. Linh khí tản ra cũng không nhiều. Chắc chỉ là dưới 10 năm tuổi thôi. Tán Thanh Xuân nhìn con hồ ly ngốc nghếch trước mặt. Có lẽ đã bị người khác lừa rất nhiều lần rồi. Mà bây giờ vẫn ngây ngốc đi đếm tiền cho người ta. Nàng đặt chén trà xuống. Chỉ vào một cây linh thảo thuộc băng hệ và hỏi. Càng Nhiễm. Ngươi có biết cây linh thảo này tên gì không? Càng Nhiễm nhìn kỹ một lượt, nhưng cũng không nhận ra vấn đề. Không biết, Tán Thanh Xuân thở dài trong lòng, rồi chậm rãi nói, đây là tật lôi thảo. Một loại linh dược băng hệ chỉ có thể hồi sinh qua lửa sấm sau khi bị thiêu đốt. Hàng trăm năm mới có thể mọc lên một cây con. Đây là một loại dược liệu cần thiết cho luyện đan sư khi chế tạo đan dược trung cấp để chống lại lôi kiếp. Loại dược liệu này dù nhìn có vẻ linh khí yếu ớt, chỉ có 10 năm tuổi, nhưng giá trị của nó vượt xa tất cả những cây linh thảo hỏa hệ trong giỏ của ngươi. Nếu ngươi bán hạ giá cho hắn, chẳng phải là lỗ vốn sao? Đồ thương nhân gian lận, ta bán cho hắn nhiều như vậy. Vậy mà hắn còn dám ăn chặn tiền của ta. Càng Nhiễm nắm chặt tay. Ba chiếc đuôi hồ ly giận dữ vẫy lên. Đập vào ghế kêu rầm rầm. Ta sẽ đi tìm hắn tính sổ. Đã muốn ra tay với ta. Là muốn chết hay không muốn sống nữa. Tiểu yêu. Lúc này mới phản ứng lại. Liệu có phải đã hơi muộn rồi không? Nếu Càng Nhiễm biết được. Tên thương nhân kia mua dược liệu của nàng với giá thấp hơn gấp 10 lần so với giá thị trường trong tu chân giới. Có lẽ hắn sẽ bị lật tung cả mái nhà. Tán Thanh Xuân đưa cho Càng Nhiễm một chén trà. Nhẹ nhàng nói, kinh doanh không có sự gian lận. Hắn làm vậy đã lâu rồi. Ngươi không có bằng chứng. Hắn cũng sẽ không nhận đâu. Chỉ là dược liệu của ngươi hôm nay không thể tiếp tục bán rẻ cho hắn. Càng Nhiễm tức giận, đôi lông mày cong lên. Tại sao không nhận? Hắn đã lừa ta bao nhiêu lần rồi? Không được, hôm nay ta nhất định phải phá nát cái tiệm thuốc này, đừng hòng để ta chịu thiệt. Tai hồ ly của Càng Nhiễm run lên vì giận, có vẻ như thật sự tức giận rồi. Bỗng nhiên, có vài tiếng, rác, vang lên, chiếc ghế không chịu nổi áp lực. Bị ba chiếc đuôi hồ ly to lớn lần lượt đánh tan thành mảnh vụn. Càng Nhiễm suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Nhưng trước mặt nàng kịp thời xuất hiện một đôi tay dài và đẹp giúp đỡ nàng. Đôi tay trắng ngần, các khớp xương rõ ràng. Làn da mỏng manh dưới ánh sáng lộ ra các mạch máu xanh. Chỉ có một chút vết chai ở chỗ gốc tay. Đôi tay này nhìn không giống như tay của người học chữ. Mà giống như người luyện kiếm, luyện võ, nhưng nàng đâu phải là đạo sĩ thế gian, sao lại có thể hiểu được linh thảo? Càng Nhiễm thoáng suy nghĩ trong đầu, rồi kịp thời nắm lấy tay Tán Thanh Xuân, lấy sức giúp mình đứng thẳng dậy. Ánh mắt lạnh lùng của Tán Thanh Xuân chứa đựng một chút quan tâm, khiến Càng Nhiễm tâm trạng vốn đang sôi sục như nước sôi bỗng nhiên lắng xuống ngay lập tức. Càng Nhiễm chợt nhớ đến, vừa rồi mình chắc hẳn trông rất dữ dằn và hoang dại trước mặt Tán Thanh Xuân. Nàng hơi đỏ mặt, tay hồ ly cũng rủ xuống như tay máy bay. Vừa rồi ta hơi nóng vội, ngươi tiếp tục nói đi, ta nghe theo ngươi. Ánh mắt của Tán Thanh Xuân dừng lại trên tay hồ ly của Càng Nhiễm. Nhẹ nhàng nói, ta không phải muốn ngươi chịu thiệt, mà là muốn ngươi biết lúc nào nên khôn ngoan. Tán Thanh Xuân nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại một chút, nàng quên mất mình hiện giờ chỉ là một người phàm. Nếu nàng có thể nhìn thấu tu vi của Càng Nhiễm, thì chắc chắn Càng Nhiễm cũng sẽ nghi ngờ nàng. Nhưng nàng làm sao để nhắc nhở Càng Nhiễm rằng tiệm thuốc này có 4 tu sĩ nguyên anh. 6. Kỳ đang trấn giữ, với tu vi hiện giờ của Càng Nhiễm, chỉ tương đương với 1 tu sĩ nguyên anh. 6. Kỳ thất giai của nhân tộc, hành động vội vàng tấn công 4 người như vậy không phải là kế sách hay. Càng Nhiễm thấy Tán Thanh Xuân do dự, tự tin nói, người yên tâm, dù giờ ta chỉ mới là hóa hình. 6. Kỳ thất giai, nhưng ta tự tin là trong giai đoạn hóa hình. 6. Không có ai là đối thủ của ta, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Cái tên cửu tiệm trưởng kia chỉ là 1 tu sĩ kim đan. 5. Kỳ mà thôi, ngươi không cần phải sợ hắn, ta sẽ đứng sau lưng ngươi. Lần đầu tiên Tán Thanh Xuân nghe thấy từ 1 tiểu yêu rằng đối phương sẽ đứng ra bảo vệ mình. Từ trước đến nay nàng luôn là người chống đỡ toàn bộ môn phái. Chưa bao giờ có ai nói như vậy với nàng. Nghe có vẻ thật kiêu ngạo. Cô ấy liếc mắt qua, một nụ cười thoáng qua, rất nhanh lại thu lại. Khi chúng ta đến đây, Thu Hợp Đường đã mở mấy chi nhánh ở Lạc Phong Thành. Chắc chắn có chút danh tiếng ở đây. Cửa hàng này chắc không phải lần đầu làm việc này, nhưng lại không có ai tìm đến. Chỉ có thể chứng minh là cửa hàng này có tay chân. Có thể không chỉ có ông chủ là 1 tu sĩ kim đan. 5. Kỳ, Càng Nhiễm không sợ đánh nhau. Nếu không có Tán Thanh Xuân, hiện giờ nàng có thể đá 1 cước lật đổ cửu trường quản, lột cái lòng đen của hắn ra rồi dẫm nát trên đất. Nhưng nếu thực sự như Tán Thanh Xuân nói, đối phương đông người đông thế, nàng sợ đánh nhau không kịp bảo vệ Tán Thanh Xuân, sẽ khiến Tán Thanh Xuân cũng bị thương. Cần phải nghĩ ra cách hai bên đều có thể thắng. Càng Nhiễm nhíu chặt mày, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thanh Thanh, ngươi có cách nào tốt hơn không? Tán Thanh Xuân đã quyết định ra tay trợ giúp, chắc chắn đã nghĩ ra cách vừa có thể cho Càng Nhiễm xả giận lại vừa có lợi cho họ. Thật sự có 1 kế. Tán Thanh Xuân chưa nói xong, thấy Càng Nhiễm cúi người trước mặt nàng, đưa đôi tay cáo mềm mại tới, mùi hương ngọt ngào như hoa đào phảng phất. Tán Thanh Xuân ngẩn người, ngẩng đầu lên hỏi, ngươi làm gì vậy? Càng Nhiễm chớp mắt, pháp không truyền 6 tay, không thể để người khác nghe thấy kế hoạch của chúng ta. Tán Thanh Xuân im lặng một lúc, tiểu yêu này đôi khi thật sự khá cẩn thận. Vậy cũng được, chỉ là như vậy quá gần rồi. Nàng đẩy Càng Nhiễm ra một chút, giọng điệu lạnh lùng, thế này là đủ rồi. Càng Nhiễm không khỏi thở dài trong lòng. Thanh Thanh quả thật luôn như vậy, chú ý giữ khoảng cách với người khác. Khi hương thơm như lan thoang qua bên cạnh, giọng nói của Tán Thanh Xuân thấp xuống gần bên tai. Khác với trước, có một loại dịu dàng quyến luyến chỉ có hai người mới nghe thấy. Hơi thở ấm áp của Tán Thanh Xuân cũng gần ngay bên cạnh, như thể lướt qua cổ nàng, rồi trôi vào trong cổ áo nàng. Càng Nhiễm căng cứng cơ thể, nhịp tim lập tức không thể kiểm soát mà tăng nhanh. Xong rồi, giờ nàng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Càng Nhiễm chỉ nhớ được đôi môi đỏ xinh đẹp của Tán Thanh Xuân mở ra rồi khép lại. Không khỏi lúng túng nói, nói lại lần nữa đi. Tán Thanh Xuân lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Càng Nhiễm, như thể đang xem nàng sắp làm gì xấu. Càng Nhiễm cúi đầu, vặn tay ngón, giọng nói nhỏ đi một chút. À, lúc nãy ta đã mơ màng. Tán Thanh Xuân ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng lại thấy đầu tay cáo có chút ửng hồng, cổ trắng nõn cũng thoáng hiện một tia đỏ ửng, tựa như đóa hoa đào nở rộ nàng nhận được hôm nay. Nàng im lặng quay đi ánh mắt, thôi, chỉ xem như là giải đáp thắc mắc cho đệ tử chưa thông suốt trong tông môn. Nói thêm một lần nữa cũng không sao. Tiên Vương, ngài hãy suy nghĩ lại xem ai mới là người chưa thông suốt. Cách chương.